Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, mãnh mã cự thú, khắp nơi run rẩy, có đáng sợ cự thú chính đang tới rồi. Đó là một loại khủng bố tiền sử sinh vật, phương xa, tứ đại thú nhân kỵ binh, dưới trướng mãnh thú kỵ binh đều có chút gây rối, phảng phất chịu đến rất mãnh liệt áp bức, chỉ thấy. 10 vạn sói kỵ từ bên trong phân liệt, nhường ra một cái lớn vô cùng đường nối. Đón lấy, phía sau một đoàn thân ảnh khổng lồ hiển hiện ra. Từng bước, chấn động khắp nơi mà tới. Tiên sử mãnh mã, Lâm Giật sắc mặt chấn động, nội tâm sợ hãi cực kỳ. Rốt cục bị sợ rồi. Này một đám cự thú, dĩ nhiên là tiên sử mãnh mã. Số lượng đông đảo. Ít nhất có 1.000 đầu to lớn tiền sử mãnh mã. Những này chính là mãnh mã. Thân thể vô cùng to lớn. Ít nhất một con mãnh mã đều có cao 8 mét. Cả người bộ lông phi dương. Tứ chi đạp xuống. Mặt đất dạn nứt lõm vào. Phát sinh ầm ầm chấn động. 1.000 đầu hình thể to lớn tiền sử mãnh mã. Chính một bước chấn động động đi tới. Thân hình cao lớn. Thon dài mà mạnh mẽ vòi dài. Một quyền động, nhất thời tạo thành sóng gió gào thét, bụi mù bao phủ, kinh khủng nhất chính là, này một đôi thon dài khủng bố răng dài, hàn quang lấp lóe, phong mang tùm, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy, lực sát thương không cần nhìn liền rõ ràng đoán được, hơn nữa, mỗi một đầu mãnh mã tỏa ra khí tức, không gì sánh kịp, chính là tứ đại cự thú kỵ binh đều không thể so với. Những này mãnh mã tinh lực cuồn cuộn, hình thành khủng bố uy hiếp, sức mạnh ít nhất đều là 50.000 cân trở lên. Thậm chí kinh khủng hơn, những này cự thú đều đáng sợ như thế. Không nói ở mãnh mã cự thú bên trên, còn có 1.000 tên mạnh mẽ thú nhân, khí tức lạnh lẽo, rất xa liền có thể cảm nhận được đáng sợ áp bức. Kinh khủng nhất chính là cầm đầu một con mãnh mã, thân thể cao tới 15 mét. Cả người tinh lực cuồn cuộn, lại như là một cái to lớn lò lửa đang thiêu đốt. Rừng rực cực kỳ, sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến cho người nghẹt thở. Này một đôi thon dài cực kỳ ngà voi, lấp lóe hào quang màu đỏ tươi, lại như là do hồng bảo thạch rèn đúc mà thành, làm cho người ta một loại máu tanh khí thức sát phạt. Ở con này mãnh mã bên trên, đứng một tên vóc người khôi ngô thú nhân, cả người áo giáp bao trùm. Chiều cao 4 mét, khí tức mơ hồ tỏa ra, trần áp bát phương, vô số thú nhân dồn dập cúi đầu, hắn là này một nhánh quân đội thú tộc thống soái tối cao. Coi là thật có một tên thống soát, hơn nữa còn cường đại đến khủng bố, khiến cho người chấn động, Lâm Giật chờ người trước tiên tỉnh táo, sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt phương xa này 1.000 đầu to lớn mãnh mã. Ở 1.000 mãnh mã sau khi... Là một đám chỉnh tề thú nhân bộ binh, số lượng khó có thể phỏng chừng, ít nhất nắm giữ 30 vạn. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, khiến cho người sợ hãi. Ầm ầm mơ siêu, mãnh mã đến trước mặt, đón lấy, sói kỵ đội ngũ khép lại. Chỉnh tề đứng trang nghiêm mơ siêu không có một chút nào âm thanh. Coi như là những kia hung tàn tiền sử mãnh thú vật cưỡi. Đều dồn dập yên tĩnh lại. Không hề một ít động tĩnh, làm cho người ta tạo thành đáng sợ nghẹt thở. Thả mơ siêu, La Kiến Quân sắc mặt có chút thảm biến. Lẩm bẩm nói, này thú tộc thống xuất xem ra so với chúng ta còn mạnh hơn. Thậm chí có thể nghiền ép ngươi ta 4 người. Bây giờ phải đánh thế nào? Hắn, không chiếm được bất kỳ đáp lại. Không có một người có thể trả lời. Cho dù là Lâm Giật chờ người, đều không thể trả lời. Từng người nội tâm cực kỳ trầm trọng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đây là cùng nhau đi tới. Cho tới bây giờ gặp phải mạnh mẽ nhất nguy cơ, ai cũng không hề chắc, Lâm Giật chính mình cũng không cách nào rõ ràng. Quá ngày hôm nay mình còn có thể không sống tiếp, đây là một ẩn số, tứ chi to lớn cự thú kỵ binh còn không cái gì. Có thể tiêu diệt, tổn thất nặng nề cũng không đáng kể, thế nhưng trước mắt tình huống không đúng. 1.000 đầu to lớn mãnh mã vừa xuất hiện, chúng người nội tâm cùng nhau tâm lạnh, không hề sức lực, dĩ nhiên là tiền sử mãnh mã. Trên tường thành, mấy người sắc mặt sợ hãi. Nhìn về phía trước to lớn cự thú. Lực trùng kích không gì sánh kịp. Hiện trường, không một người có lòng tin giết chết này 1000 đầu mãnh mã. Thân thể cao lớn, sức mạnh cuồng bạo, quả thực chính là loài người ác mộng. Tiền sử mãnh mã, ở lớn tai nạn trước, chỉ có thể ở trong sách, trong phim ảnh chờ các nơi có thể thấy. Xưa nay không nghĩ tới có một ngày sẽ đối mặt đáng sợ như vậy cự thú. Ít nhất một con mãnh mã, cao hơn 8 mét, cả người hùng tráng, tinh lực cuồn cuộn, sức mạnh tuyệt đối có 50.000 cân trở lên. Mà người nơi này bên trong có mấy người có thể ngăn cản. Ngoại trừ Lâm Dật chờ cao tầng ở ngoài, không có mấy người có thể ngăn cản những này đáng sợ cự thú. Nhưng muốn rõ ràng, phía trước thú nhân trong quân đội, có tứ đại kỵ binh thống lĩnh, không thể so Lâm Dật 4 cái thủ lĩnh nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh hơn, mà còn có một cái kinh khủng nhất thú nhân thống soát. Ai có thể ngăn? Đây là một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ, bên trong sơn cốc nhân loại tụ tập mặt đất gần diệt nguy cơ. Thú tộc, quả nhiên khủng bố, xem ra hôm nay chúng ta là chạy trời không khỏi nắng, La Kiến Quân đột nhiên có chút cảm thán lên. Sắc mặt hắn thật không tốt, nhìn về phía trước mười mấy vạn thú tộc kỵ binh, tứ chi đáng sợ kỵ binh, thêm vào 1000 mãnh mã cự thú, quả thực chính là một loại tuyệt sát. Hắn thậm chí hoài nghi, này dưới chân cửa ải tường thành, có thể không ngăn trở những kia tiền sử mãnh mã tiến công. Sự hoài nghi này không chỉ có là hắn, chính là ở đây tất cả mọi người chút kinh hồn bạt vía. Cảm giác dường như không ngăn được à, nơi này không ngăn được 1000 mãnh mã xung kích, chúng ta nên làm gì? Có người sợ hãi, hoảng loạn, tạo thành một đám lớn rối loạn. Hết cách rồi. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức đáng sợ, thú nhân vừa đến, liền cho toàn bộ bên trong sơn cốc mọi người tạo thành không gì sánh kịp áp lực. Đây là một loại nguy cơ tử vong, không người có lòng tin đánh thắng cuộc chiến tranh này, căn bản là không đối xứng, mà Lâm Dật chờ người xoay người, nhìn có chút hỗn loạn đội ngũ, sắc mặt khó coi, trước mắt nếu là một loạn, tất nhiên tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Này còn chưa khai chiến, sĩ khí liền rơi xuống đến khe lõm, thậm chí sản sinh rối loạn, cấp độ kia dưới còn làm sao chống lại. Quả nhiên, Tôn Nhiễm Minh trước tiên bước ra, cả người chiến khí sôi trào không ngớt, không nói gì, chỉ là uy thế bao phủ, trấn áp tới, trong phút chốc, 4 cỗ khí thế đáng sợ quét ra, đặc biệt Lâm Dật bản thân, thức hải một đạo bàng đại nhân ảnh chống đỡ thiên. Rít gào hỗn độn, giống như là muốn khai thiên, tỏa ra không gì sánh kịp uy thế, trấn áp bát phương, ầm, cuồn cuộn uy thế, trấn áp mọi người, rốt cục thức tỉnh những này hoảng loạn đám người, tất cả mọi người yên tĩnh lại, bọn họ đều nhìn về phía trước, này 4 đạo khủng bố bóng người, tư thế lực lớn thủ lĩnh cùng nhau trấn áp, tất cả yên lặng cho ta, Lâm Dật hét lớn một tiếng, uy thế ngập trời. Tinh lực ầm ầm mà động, sông thẳng thiên linh 9 trượng, hình thành một luồng tinh lực khói báo động, mênh mông cuồn cuộn quét ngang mà qua, kinh sợ ở đây vô số người. Hắn đạp bước mà ra, quát lạnh, tai nạn trước mặt, thú tộc đại quân áp cảnh, chúng ta loài người muốn sinh tồn, duy nhất chỉ có một con đường cho chúng ta đi, vậy thì là... giơ tay lên bên trong đao thương, tử chiến. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, tương cầm cầm chờ người lập tức đứng ra, cả người tinh lực cuồn cuộn, một luồng tiếp theo một luồng vọt lên, ngưng tụ ở đỉnh đầu của mọi người hư không, xoay quanh không tiêu tan, tử chiến, Mạc Long chờ người, xuất lĩnh từng người đội ngũ, lập tức bùng nổ ra từng người mãnh liệt nhất khí tức. Mấy vạn người cùng nhau cao hống, tuyên thệ loài người huyết mạch bất khuất. Sinh tử không sợ, trước mắt, đã không phải e ngại không e ngại vấn đề, mà là sinh tồn vấn đề. Muốn thu được sinh tồn, con đường duy nhất chính là giết, dùng đau thương đến nói chuyện. Thú nhân mạnh mẽ thì lại làm sao? Chỉ có giết qua một hồi mới rõ ràng. Chiến, Tôn Nhiễm Minh vung vẩy chiến thương. Một cái chữ chiến lên đường tận nội tâm hắn cương nghị bất khuất. tiết huyết hùng gió, này một loại phong thái của quân nhân tràn ngập, kéo toàn bộ quân khu chiến sĩ. 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ, cưỡi cao to cự sư, vung vẩy binh khí, tuyên thệ từng người quyết tử chiến ý. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn lập tức đỡ lấy, vung tay hô lớn, thống xuất mình chiến binh đội ngũ, tăng cao sĩ khí, cuối cùng hình thành một luồng cực kỳ ngưng tụ khí tức. Đây là loài người lực liên kết, ngoại địch trước mặt, tư thế lực lớn không thừa bao nhiêu tâm tư, ý niệm duy nhất chính là liên hợp tử chiến, bằng không không người có thể còn sống. Các vị anh chị em, thú nhân không đáng sợ, như thế có thể giết chết. Lâm Dật vung vẩy chiến thương, nổi giận gầm lên một tiếng, này hùng vĩ uy thế xông thẳng cao thiên, hình thành tinh lực khói báo động cuồn cuộn mà lên, đón lấy, Tương Cầm Cầm chờ người lập tức tùy tùng, xuất lĩnh bản bộ đội ngũ tỏa ra từng người tinh lực, hình thành một luồng hùng vĩ tinh lực khói báo động, xông thẳng cao thiên, quét ngang trăm dặm mơ siêu, giết, giết, giết, một tiếng lại một tiếng tức giận giết. Tuyên thệ toàn bộ bên trong sơn cốc nhân loại bất khuất. Này một luồng tinh lực cuồn cuộn mà lên, trực tiếp ngưng tụ thành một luồng khủng bố khói báo động. Xung kích thảo nguyên phương hướng, nát tan này thú tộc đáng sợ uy thế. Phương xa, tứ đại khủng bố thú tộc kỵ binh khẽ chấn động, có chút rối loạn, bị phía trước sơn cốc vọt tới bàng bạc tinh lực kinh sợ. Từng người có chút chấn động, nhân tộc, lúc này. Ở một con khổng lồ nhất mãnh mã bên trên, tên kia thú nhân thống xuất sắc mặt hơi động, tự lẩm bẩm mơ siêu hắn đối với nhân loại trước mắt bộc phát ra hùng vĩ tinh lực. Phảng phất nhìn thấy thái cổ thời kỳ này mạnh mẽ nhân tộc. Nội tâm có chút chấn động, hừ, hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ vang, chấn động mà đến, khiến cho bên trong sơn cốc tinh lực đình trệ, có tán loạn khả năng, thậm chí... Một ít nhỏ yếu người chỉ cảm thấy màng nhĩ nổ vang. Huyết dịch từng tia chảy xuôi, lại bị chấn thương, Lâm Dật đám người sắc mặt kinh hãi. Rốt cục biết được, này thú tộc thống xuất cường đại đến khủng bố. Vẻn vẹn là hừ lạnh một tiếng liền tạo thành như vậy đáng sợ xung kích. Nếu là hắn vọt tới mà nói ai có thể ngăn. Nhân tộc, đã sớm không còn nữa thái cổ thời kỳ uy danh. Hôm nay liền giết sạch này một nhóm nhân tộc, chứng minh ta thú tộc mới là mảnh này mặt đất bao la bên trên cao nhất chúa tể. Thú nhân thống xuất hét lớn một tiếng, đột nhiên rút lên bên cạnh một cây to lớn chiến kỳ. Hướng bên này gào thét phóng mà tới, này to lớn chiến kỳ gào thét, không khí bị xé rách, tạo thành khủng bố tiếng rít, dường như muốn đập vỡ tan vô số người màng nhĩ. Lâm Dật đám người sắc mặt cuồng biến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tứ đại thủ lĩnh đồng thời ra tay, hướng phía trước gào thét mà đến to lớn chiến kỳ đánh ra mạnh mẽ nhất một đòn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn đãng, đáng sợ bụi mù xông thẳng cửu thiên, có đá vụn xuyên không, kích thương vô số đến không kịp né tránh người, toàn bộ to lớn cửa ải đang chấn động. Nham thạch nát tan, đánh thương không ít bóng người, chỉ là trong nháy mắt, này một cây to lớn chiến kỳ liền gào thét mà tới. Ầm ầm một tiếng, to lớn tường thành chấn động, nham thạch nát tan đổ nát, bị miễn cưỡng nổ ra một cái đường hầm to lớn, cửa thành trong nháy mắt liền phá nát sụp đổ biến mất. Mà Lâm Dật chờ tứ đại thủ lĩnh, từng cái bị chấn động đến mức nôn máu bắn tung tóe. Không cách nào chống đối, bọn họ từ bụi mù bên trong đứng lên đến, cả người run rẩy, sắc mặt ngơ ngác cực kỳ, nội tâm bị vừa mới một đòn cho kinh sợ đến, tường thành, sụp đổ, La Kiến Quân khóe miệng chảy máu, nhưng không có để ý, mà là ngơ ngác nhìn trước mắt, này đổ nát tường thành, toàn bộ cửa thành đều biến mất không còn tăm hơi, lộ ra một cái lớn vô cùng đường nối. Mà ở bụi mù bên trong, một cây to lớn chiến kỳ xuyên ở đây, tỏa ra lạnh lẽo uy thế. Đây là thú tộc chiến kỳ, ánh sáng lấp lóe, ẩn mạnh mẽ uy năng, kinh sợ tứ phương. Đây là thú tộc chiến kỳ, là muốn yêu chúng ta xuất chiến. Giờ khắc này, một đạo ý nghĩ hiện lên ở mọi người đầu óc, rất kỳ quái, phảng phất vừa nhìn thấy này một cây to lớn chiến kỳ. Liền rõ ràng ý này như thế. Vậy thì là thú tộc thống suất ở yêu chiến. Hết chương.